nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 387, kỳ quái mà mạnh mẽ ma pháp. Thừa dịp đấu khí trong cơ thể bạo phát, Hắc Giáp Hoàng Kim kỵ sĩ thân hình nhất chuyển, nhanh chóng hướng về Charlie vị trí bay tới. Đến hay lắm, đối mặt cấp tốc bay tới Hắc Giáp Hoàng Kim kỵ sĩ. Charlie trên mặt không chút nào vẻ sợ hãi, mà là tay chỉ tay, một cái đổi chiều chuông vàng. Levi Corpus, chú ma pháp tia sáng bắn ra ngoài. Món đồ gì? Giữa không trung, phi hành tốc độ cao Hắc Giáp Hoàng Kim kỵ sĩ cũng không có từ cái kia ma pháp tia sáng bên trong cao thủ đến nguy hiểm. Hơn nữa bởi vì đối phương bắn ra pháp thuật tốc độ quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời cũng không kịp né tránh, liền nổ lên cả người đấu khí dự định mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là, cái kia ma pháp tia sáng đánh trúng hắn sau, cũng không sản sinh thương tổn, mà là bỗng nhiên ở hắn mắt cá chân nơi sản sinh một nguồn sức mạnh. Sau đó khiến cho cả người hắn dĩ nhiên đến cái 180 độ lớn xoay chuyển. Cao tốc phi hành bên trong bỗng nhiên đến cái 180 độ lớn xoay chuyển. Nhường Hắc Giáp Hoàng Kim kỵ sĩ cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ, trực tiếp dẫn đến hắn một đầu đập vào tảng đá xanh lát thành trên mặt đất. Tan xương nát thịt, Redacto, thừa dịp Hắc Giáp Hoàng Kim kỵ sĩ bị đập mộng bức thời khắc, Charlie bắt đầu cái này tiếp theo cái kia nổ tung chú ném tới. Nhất thời, Hắc Giáp Hoàng Kim kỵ sĩ chỉ cảm thấy đỉnh đầu không ngừng có mạnh mẽ nổ tung năng lượng oanh đến, đem hắn không ngừng hướng về dưới nền đất đánh tới. Nhưng hắn chỉ có thể dựa vào không ngừng bạo phát đấu khí trong cơ thể đi mạnh mẽ chống đỡ này cố nổ tung giống như sức mạnh, là một cái có thể bạo phát hoàng kim đấu khí kỵ sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, thậm chí còn cùng ma pháp sư cấp ma pháp khác sư chiến đấu qua. Tuy rằng cuối cùng thảm bại đào tẩu, thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị nào ma pháp sư ma pháp như vậy quái lạ. Bình thường ma pháp sư cơ bản đều là hỏa cầu, băng mâu, đất đâm loại hình công kích, cầm đại kiếm đem chém chính là lợi hại một ít sử dụng phạm vi tính ma pháp công kích. Cũng có thể dựa vào đấu khí gắng gượng chống đỡ, sau đó gần người công kích ma pháp sư bản thể. Phiền toái nhất lại như sát vách đội hữu như vậy, sử dụng tới khó chơi nguyên tố cự nhân, lại phụ trợ ma pháp công kích, nhưng đối diện cái kia ma pháp sư ma pháp, chính là một đạo ánh sáng yếu ớt phóng tới, cũng không cảm giác được cái gì đối với thân thể uy hiếp, nhưng là luôn có thể nhường đối với hắn sản sinh khó có thể dự liệu kết quả. Đầu tiên là vũ khí trong tay không tên bay đi. Sau đó chính mình thân thể trên không trung đến cái đổi chiều kim câu xoay chuyển. Then chốt, đối diện cái kia ma pháp sư triển khai ma pháp tựa hồ cũng không muốn niệm chú. Toàn bộ đều là thuấn phát, trốn cũng không tốt trốn. Có điều cũng may, những kia ma pháp hiệu quả tuy rằng kỳ quái, nhưng trực tiếp bạo phát lực sát thương nhưng không cao lắm. Nhưng hắn dù cho hiện tại vẫn bị công kích, cũng có thể dùng đấu khí mạnh mẽ chống đỡ, chỉ là nhất thời không tìm được phản kích phương pháp, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Cảm giác được chính mình phía trên cái kia không ngừng sản sinh nổ tung sức mạnh biến mất, Hắc Thiết kỵ sĩ sắp vàng trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị gồ lên thể nội đấu khí bay ra bị nổ ra hố to. Chợt nhìn thấy một cái to lớn bóng mờ xuất hiện ở đỉnh đầu của chính mình. Oanh! Charlie nhìn mình dùng biến hình chú biến ra hợp kim đá tảng đập vào hồ lớn sau, lại tiện tay biến ra một bãi lớn 101 nhựa cao su ngã xuống. 101, vạn năng keo, dính sát, dính đồng, dính con chuột. Tuy rằng hắn học ma pháp không có cái thế giới này nguyên tố ma pháp tổn thương tính mạnh như vậy, thế nhưng là công năng đa dạng, dùng đúng rồi, kỳ thực uy lực cũng là phi thường khả quan. vùng đậu thành binh, mắt thấy tạm thời niêm phong lại cái kia hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ. Charlie phất tay vung ra một mảnh đậu tương, hóa thành trăm vị kim giáp con rối chiến sĩ, hướng về những kia đang cùng hoàng gia hộ vệ chiến đấu hắc giáp kỵ sĩ giết tới. Một bên khác, đang cùng hầu chiến đấu người lão pháp sư kia, nhìn thấy hắc giáp hoàng kim kỵ sĩ bị bỗng nhiên xuất hiện Charlie, dùng một loại không biết tên ma pháp đặt ở dưới nền đất. Trong lòng nhất thời lên ý lui, hầu mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim kỵ sĩ, thế nhưng còn không tha ở trong mắt hắn, có thể lại thêm vào một cái thực lực không biết ma pháp sư. Vậy hắn muốn lại thắng tỷ lệ liền rất nhỏ. Hơn nữa, ở trên phố phục kích Isia công chúa, vốn là muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không viện binh vừa đến, bọn họ cũng là chắc chắn phải chết. Sylvia vương quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ cùng hoàng gia ma pháp sư đoàn không phải là ăn chay. Kỳ thực nếu như không phải vương quốc bên trong có bọn họ nội ứng, hoàng gia đoàn kỵ sĩ cùng hoàng gia ma pháp sư đoàn nên đã sớm tiếp đến công chúa bị tập kích tin, tức chạy tới, nhưng qua lâu như vậy, bọn họ nội ứng phòng trừng cũng kéo không xuống. Nếu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy chỉ có lui trước lui. Quyết định chủ ý, lão ma pháp sư một phát đại viêm bạo phối hợp hỏa nguyên tố cự nhân, lại lần nữa bước lui vung vẩy đại kiếm muốn xông lên chém hắn hâu. Sau đó trong miệng im lặng đọc chú ngữ, ở trước mặt mở ra một cánh cửa không gian. Chạy đi đâu? Hâu thấy thế, biết đối diện cái kia lão ma pháp phải chạy trốn, lập tức thể nội đấu khí bạo phát, một kiếm bổ lùi hỏa nguyên tố cự nhân, liền muốn đứng dậy hướng về lão ma pháp phóng đi. Sau đó lão ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên thập phần phong phú. Chỉ thấy trong miệng hắn đọc thần chú, cái kia hỏa nguyên tố cự nhân dĩ nhiên trong nháy mắt nổ tung. Mạnh mẽ năng lực xung kích, nhất thời đem hâu hướng bay ra ngoài. Có điều, ngay ở lão ma pháp muốn một bước nhảy vào cánh cửa không gian thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Nhường hắn biến sắc, chớ vội đi a, hết thảy hóa đá, petrificus totalus, hóa ra là Charlie trực tiếp huyễn ảnh di hình, apparate, đến lão ma pháp bên cạnh, hướng hắn thả cái hóa đá chú, nhưng là ở Charlie ma pháp tia sáng bắn tới lão ma pháp sư trên người thời điểm. Lão ma pháp sư bào lên bỗng nhiên sáng lên một trận ánh sáng. Từng vòng hỏa diễm vầng sáng trong phút chốc bay lên, đem cái kia ma pháp tia sáng chặn ở bên ngoài. Vô dụng, ta ma pháp sư bào lên nhưng là phụ ma kháng cự hỏa hoàn. Chỉ cần có nguy hiểm giáng lâm liền sẽ tự động phát động. Người ma pháp tuy rằng kỳ quái, nhưng nghĩ đột phá ta kháng cự hỏa hoàn cũng không phải như vậy dễ dàng. Còn có, chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay lại dám nhúng tay chuyện này, liền chờ chết đi. Lão ma pháp sư xem chính mình ma pháp sư bào lên kháng cự hỏa hoàn, đỡ Charlie đánh về phía hắn kỳ quái ma pháp, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại một bên vượt hướng về cánh cửa không gian, một bên hung hăng hướng về Charlie uy hiếp nói: uy hiếp ta, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe được lão ma pháp sư uy hiếp, Charlie sắc mặt lạnh lẽo, sau đó tay quay về lão ma pháp sư chỉ tay, Avada Kedavra, một đạo ánh sáng xanh lục bắn ra, dĩ nhiên không nhìn kháng cự hỏa hoàn ngăn cản, trực tiếp xuyên qua vòng lửa đánh vào nửa người nhảy vào cánh cửa không gian lão ma pháp sư trên. Thân thể, không thể, lão ma pháp thân thể nhất thời cứng đờ, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi. Con người dần dần co rút lại, sau đó thân thể sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu dần dần tiêu tan, mãi đến tận hoàn toàn tản đi. Mà lúc này bởi vì lão ma pháp sư tử vong, cánh cửa không gian cũng bắt đầu co rút lại, răng rác, theo cánh cửa không gian biến mất, lão ma pháp sư lộ ở cánh cửa không gian ở ngoài nửa người, cũng như là bị lưỡi dao sắc cắt chém như thế. rơi ở trên mặt đất, lấy mạng chú. Voldemort phát minh một loại trực tiếp bên trong chi chết lập tức nguyền rủa ma pháp, trừ né tránh hoặc là dùng thực vật ngăn cản, bất kỳ pháp thuật phòng ngự đều không thể đối với hắn sản sinh tác dụng. Mà này lão ma pháp sư kháng cự hỏa hoàn, tự nhiên cũng là như thế. Nếu như là thân thể cường tráng kỵ sĩ chung lấy mạng chú, có thể còn có thể dựa vào mạnh mẽ thể phách có như vậy một chút hy vọng sống. Nhưng là thân thể so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu ma pháp sư chung lấy mạng chú, như vậy chỉ có thể chắc chắn phải chết. Dù cho hắn là vị cao cấp ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.